Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714, chương 713, Phương Tâm tên phóng hỏa. Đại gia đem bên trên một tiết khóa bố trí làm việc giao lên. Phạm Vũ gọi thú vừa đến đã lạnh lùng. Mở miệng, ngạch, không phải hẳn là sau khi tan học mới giao mà. Mấy người hẳn là cùng Tần Phi đồng dạng không có. Làm bài tập người, nhỏ giọng thầm thì lấy. Rất nhanh đám người lục tục ngo ngoe đứng dậy. Đem làm việc giao đi lên. Thời gian này, Tần Phi đương nhiên cũng là không hề động. An tĩnh tọa nhìn mình sách. Đợi đến đám người quý vị. Toàn bộ an tĩnh lại về sau. Tần Phi, ngươi làm việc đâu? Một cái tương đối lạnh lùng còn có điểm cố ý thanh âm. Trong phòng học vang lên. Làm cho tất cả mọi người ánh mắt. Liền tụ tập, Phạm Vũ con mắt nhìn thẳng xa xa ngồi ở hậu phương Tần Phi. Nhướng mày tự hồ muốn nói. Nay ngày lão tử chính là muốn làm ngươi. Tần Phi nay ngày tới. Đã coi như là đối cái này Phạm Vũ làm ra nhượng bộ. Cũng không tính làm thất thường gì sự tình. Nhưng là không nghĩ tới. Người này hay là châm đối với mình. Vừa mới phòng học người. Tin tưởng còn có rất nhiều không có giao làm việc. Cái này Phạm Vũ không thèm quan tâm. Hết lần này tới lần khác liền nhìn chằm chằm vào Tần Phi. Chơi nhằm vào. Đây chính là không có ý nghĩa. Phạm giáo sư, ta không có viết. Tần Phi nâng lên tuấn tú đầu lâu. Vậy nhìn xem Phạm Vũ. Nhàn nhạt đáp lại một câu. Đám người nghe xong. Tâm bên trong đều giật mình. Cái này Tần Phi vẫn là châu A. Điêu Nhược Phàm ngược lại là nắm chặt tay mình tâm. Chậm đợi sự tình phát triển. Tần Phi, ngươi nhiều lần trốn học. Hiện tại lại không giao làm việc. Ta hiện tại tuyên bố. Hủy bỏ ngươi thi cuối kỳ tư cách. Trực tiếp xung quân trùng tu. Ngươi không có ý kiến chớ. Phạm Vũ gọi thú mạch suy nghĩ lạ thường rõ ràng. Cùng hắn bình thường ngơ ngơ ngắc ngắc hoàn toàn không giống nhau lắm. Xem ra tối hôm qua trước khi ngủ liền muốn tốt làm sao chỉnh Tần Phi. Tối hôm qua, Phạm Vũ cùng Lục Anh tại một cái công khai cũng không chính thức trường hợp gặp mặt. Ngay từ đầu, Phạm Vũ liền cùng Lục Anh đại chiêu hô. Nhưng là Lục Anh căn bản không để ý hắn. Để hắn toàn bộ tiệc rượu đều giàu dĩ không vui. Đợi đến tan cuộc thời điểm. Lãnh đạo vậy lên tiếng. Để hắn chủ động muốn đưa Lục Anh trở về. Lục Anh xem ở lãnh đạo trên mặt. Không có ở trước mặt cự tuyệt. Bất quá xuống xe kho. Lục Anh liền than bài. Phạm Vũ, ta cùng ngươi không đùa. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Với lại đều là người thể diện. Ngươi không phải muốn ta nói đến như thế minh bạch đi. Lục Anh, ta không minh bạch, ta đến cùng cái nào điểm không tốt. Ta đối với ngươi là thật tâm. Với lại ta có phòng có xe có thân phận có địa vị. Những này ngươi còn không vừa lòng. Ngươi khác lòng tham không đáy. Phạm Vũ lời nói này vừa ra. Để Lục Anh càng thêm phản cảm. Phạm Vũ, ngươi cái nào điểm đều tốt. Liền là nhân phẩm điểm này. Không quá đi. Cho nên, không có ý tứ, đại gia đạo bất đồng bất tương vi mưu. Xin từ biệt, Lục Anh, ngươi sẽ không thật thích lần cái kia cái mao đầu tiểu tử đi. Tiểu thịt tươi là kích thích, nhưng là hắn nhưng là không thỏa mãn được ngươi. Phạm Vũ bắt đầu miệng chó không thể khạc ra ngà. Voi, chuyện ta, không nhọc đâu Phạm Vũ quan tâm. Về sau đừng đến phiền ta. Ta sợ bạn trai ta hiểu lầm ta. Gặp lại. Lục Anh lời nói đã không có bất cứ tia cảm tình nào. Đối với hắn chỉ có một tia áy náy chi tình cũng từ đây cắt ra bắt đầu hoàn toàn biến mất. Có chỉ có chán ghét. Lục Anh, khả năng ngươi không biết. Ngươi cái này nhỏ bạn trai. Hiện tại là học trò ta. Ha ha, ta nếu là không cao hứng. Ta tùy thời để hắn không tốt nghiệp. Phạm Vũ bắt đầu uy hiếp. Ngươi, Phạm Vũ, ngươi dám, chấm ngoặc kép. Lục Anh bỗng nhiên quay đầu, hung dữ nhìn xem Phạm Vũ. Đây là Phạm Vũ bị Lục Anh chằm chằm đến tâm lý phát lạnh. Hắn vậy là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này hung ác như thế một mặt. Đồng thời nội tâm của hắn vẫn là thật sâu ghen ghét. Nàng vậy mà như thế để ý cái này Tần Phi. Các nàng đến cùng là quan hệ như thế nào? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất chớ chọc hắn. Bởi vì, Hắn không phải ngươi chọc nổi người. Lục Anh tốt nhất rơi xuống câu nói này. Sau đó mới quăng một cái tú tóc. Đi, nàng câu nói này là đối Phạm Vũ cảnh cáo. Đồng thời cũng là đối Tần Phi có đầy đủ lòng tin. Cái này nam nhân là nàng gặp qua thần bí nhất người. Như thế nào lại sợ nho nhỏ Phạm Vũ? Bất quá nội tâm của nàng vậy có một chút điểm bất an. Mình có thể hay không cho Tần Phi mang đến phiền phức đâu. Phạm Vũ loại người này, bị Lục Anh kiểu nói này, triệt để khơi dậy tâm bên trong phẫn nộ. Sau này trở về, một ngụm nộ khí, làm sao đều nuối không trôi. Thế là liền để một ban trưởng Lý Dương Phàm nói cho Tần Phi. Để hắn nhất định phải đến đi học. Thế là liền có nay ngày màn này. Phạm giáo sư, ta có thể không thể hỏi ngươi một vấn đề. Sinh viên muốn lấy được thành tích tốt, dựa vào là lão sư tốt vẫn là dựa vào chính mình a? Tần Phi không nóng không vội, nhàn nhạt hỏi. Lão sư tốt đương nhiên là rất trọng yếu, nhưng là gặp được giống như ngươi không ai bì nổi học sinh, ta muốn liền xem như thần tiên cũng vô dụng. Phạm Vũ trả lời vậy rất là trịch địa hữu thanh, sao nói năng có khí phách. Nói cách khác, mấu chốt vẫn là ở cá nhân đúng không? Là, không phải, Tần Phi ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Không cần chậm trễ ta lớp học, hiện tại ngươi đã bị ta tước đoạt thi cuối kỳ tư cách. Cho nên ngươi có thể đi trở về đi ngủ, ta không quan tâm ngươi. Phạm giáo sư, ta muốn nói không phải ta không viết ngươi làm việc, là ngươi ra làm việc đề mục thực sự quá đơn giản. Ta cảm thấy viết cũng là lãng phí thời gian. Chẳng lẽ có sai sao? Tần Phi thanh âm bắt đầu cao vút. Toàn bộ đồng học đều là một bộ không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Ngươi nói ta ra đề bài đơn giản. Phạm Vũ thanh âm nhọn phi thường. Ngữ khí mang có một chút kiêu ngạo. Cố gắng đơn giản. Ta không biết là ngươi trình độ không được, vẫn là ngươi đánh giá thấp chúng ta trình độ. Tần Phi không có đem lại nói chết, chừa cho hắn một chút xíu tôn nghiêm. Ha ha, Tần Phi, ngươi thật nói khoác không biết ngượng. Vậy ta liền đến kiểm tra một chút ngươi lần này làm việc. Nếu là ngươi đáp không ra, ta hiện tại liền muốn đi phòng giáo dục đối ngươi tiến hành xử lý. Nói thế nào hắn cũng là bạn viện trẻ tuổi nhất chính giáo thụ Hải Quy tiến sĩ, bây giờ lại bị một người học sinh chất vấn, hắn đương nhiên không cam lòng. Vậy thì mời Phạm giáo sư ra đề mục a. Tần Phi đã tính trước, không có chút nào sợ. Vừa rồi vậy nhìn thoáng qua Điêu Nhược Phàm làm việc, bên trong không có gì độ khó. Với lại dù sao đều là một cái chết, bây giờ còn có một chút hy vọng sống. Cái gì là xương chậu đại lỗ? Cái này nhân thể giải phẫu học bên trong có các loại kỳ kỳ quái quái danh từ, người bình thường đều không nhớ được. Xương chậu đại lỗ liền là xương chậu đại cắt dấu vết cùng gai xương dây chằng cùng đế nút dây chằng làm thành lỗ. Tần Phi trả lời không sót một chữ, cùng sách vở giống như đúc. Cái gì là cánh điểm? Phạm Vũ lại hỏi một vấn đề. Hắn ánh mắt có chút âm trầm. Cánh điểm lại xưng điệp đỉnh điểm. Tại hai mắt nướt bên ngoài khóe mắt hậu phương ước 3.5 cm, cách quyền trên cung duyên 4 cm chỗ. Tức một tay ngón cái đặt xương gò má ngạch đột về sau. Tay kia chi thực, hai chỉ giữa đặt quyền cung phía trên. Hình thành tam giác tức là cánh điểm. Tần Phi hời hợt, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng mà lại nhanh chóng nói ra. Đám người sợ hãi thán phục. Cái này cũng thật là đáng sợ. Đoạn văn này coi như để bọn hắn đọc, vậy không có như thế thông thuận. Bọn hắn không biết, Tần Phi đầu óc, chủ yếu là mình muốn nhớ kỹ. Nhìn qua một lần, cơ bản cũng sẽ không quên. Đây chính là học thần. Vĩnh viễn thần. Chúng ta Phạm Vũ đã nổi điên. Bắt đầu hỏi không phải lần này làm việc vấn đề. Tử cung có cái nào mấy cái dây chằng cố định? Tử cung dây chằng tổng cộng có 4 đối. Tròn dây chằng, rộng rãi dây chằng, chủ dây chằng cùng cung đế dây chằng. Theo thứ tự là cái tác dụng gì? Phạm Vũ y nguyên không phục. Cái này mẹ nó Tần Phi đối nữ tính thân thể cũng có thể có nghiên cứu. Tròn dây chằng có duy trì tử cung nghiêng về phía trước tác dụng. Rộng rãi dây chằng là duy trì tử cung tại hố chậu vị trí trung ương. Chủ dây chằng có cố định cổ tử cung bình thường vị trí tác dụng như chủ dây chằng lòng, nhưng gây nên tử cung thoát rủ xuống. Cung đế dây chằng gián tiếp duy trì tử cung nghiêng về phía trước vị trí. Toàn trường lặng im, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Toàn bộ đồng học đều lộ ra kính nể ánh mắt. Chỉ có bọn hắn mới biết được. Học y khó khăn, những vật này đều là cùng thiên thư đồng dạng khó nhớ. Trong chớp nhoáng này, Tần Phi lại một lần trang bức thành công. Với lại Tần Phi còn tại mấy nữ hài tử trong phương tâm tung một mồi lửa, để các nàng đều phương tâm đại động, xuân tâm dập dờn. Thế là Phạm Vũ vậy triệt để choáng váng. Trên đài, dựng râu trừng mắt, đây rốt cuộc là cái dạng gì đáng sợ học sinh? Hắn không muốn hỏi, hỏi lại xuống dưới, liền là để Tần Phi tiếp tục giả vờ bức, còn có chính là mình mất mặt mà thôi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.